nghe nói phần cằm tượng trưng cho sự trọn vẹn của cuộc sống tình cảm. Mới đầu, Khanh Nhượng Nhượng cũng không tin tưởng mấy lời đồn thổi vớ vẩn này, nhưng là bây giờ xung quanh cô liên tiếp xuất hiện mấy người đàn ông như thế, bảo cô không tin cũng khó. Cô đặc biệt lựa chọn một chiếc áo sơ mi có cổ ngắn tay, màu trắng, phối với quần dài màu xanh lá cây của quân đội nhưng chất liệu mềm mại khiến cho thân hình nhìn thước tha uyển chuyển mà không mất sự nhanh nhẹn hoạt bát. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu vàng với ba vòng phức tạp tạo điểm nhấn cho set đồ, các chi tiết rất lịch sự tao nhã. Nhượng Nhượng cảm thấy anh chàng như Vương Sáng là bạn đời lý tưởng nhất đối với cô. Nếu như cô không định vị một mẫu hình lý tưởng cho mình thì tâm sao có thể cố định được. Cho nên, cô không muốn để cho mình suy nghĩ nhiều nữa. Cô muốn có một cuộc sống mới. Vương Sáng vừa nhìn thấy cô thì huýt sáo một tiếng. Xem như đây cũng là lời khen ngợi tốt nhất dành cho cô rồi. Nhượng Nhượng hé ra một nụ cười xinh đẹp. Cẩn thận quan sát Vương Sáng. Nhận ra được trong mắt anh có chút tình ý. Thỉnh thoảng lúc ánh mắt hai người giao nhau cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Vương Tổng, Khanh Nhượng Nhượng đang thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của Vương Sáng thì lại bị âm thanh này cắt đứt. Cô ngẫm nghĩ một chút, so với một Lục Phóng da mặt siêu dày thì Vương Sáng có cảm giác thoải mái vui vẻ hơn. Cũng không biết, lúc anh ta xấu hổ thì thế nào đây? Cô đang nghĩ tới bộ dáng Lục Phóng lúc xấu hổ, vừa nghĩ tới chỗ quan trọng thì bị cắt ngang. Cô nhíu mày, bực bội quay đầu lại. Muốn nhìn thử xem cái người đáng ghét nào vừa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, không ngờ lại nhìn thấy người quen, Tiêu Hàn, người vừa gọi Vương Sáng đúng là Tiêu Hàn,